Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 ngư quái chỉ lộ. Đây là thứ gì đôi mắt? Người chơi nữ hung hăng cầm quần áo lau tay. Lúc này mới phát hiện trên tay dính vảy cá. Nàng vừa mới lột bỏ màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo rơi trên mặt đất. Nguyên lai là một mảnh vảy cá loang lổ ra cá. Hoắc Thịnh không có chạm vào cá đôi mắt. Chỉ nhìn, không phải người, hình như là cá đôi mắt. Người chơi nữ thần sắc đại biến. Nàng hỏi thăm qua, vảy cá, cá huyết, đều sẽ làm người lây bệnh thượng hóa cá nguyền rùa. Hiện tại này cá đôi mắt bị nàng lấy ở trên tay. Chẳng phải là nói nàng cũng bị loại này nguyền rùa lây bệnh. Người chơi nữ là kia ba cái tân nhân người chơi tổ hợp bình tĩnh sắc bén vị nào. Thân cao qua 1m7. Khí thế cực kỳ ngự tỷ, lúc này nhìn đến chính mình trong tay cầm cá đôi mắt. Lại bình tĩnh cũng nhịn không được luống cuống. Nàng hai cái đồng bạn từ phía sau chạy tới, nguyên lai đều tránh ở phụ cận chờ chi viện. Hoắc Thịnh thấy như vậy một màn, nhướng mày, đầu năm nay, tân nhân đều như vậy gan lớn sao? Còn dám đánh người chơi lâu năm chủ ý. Người chơi nữ chờ đến chính mình đồng bạn, lá gan lớn rất nhiều. Bọn họ sở dĩ dám theo dõi người chơi lâu năm, tự nhiên có chính mình dựa vào. Ngươi nguyền rủa là như thế nào giải quyết? Người chơi nữ ở giữa, một nam một nữ đồng bạn đứng ở Hoắc Thịnh tả hữu, uy hiếp mà nhìn hắn. Hoắc Thịnh hỏi lại, ai nói cho ngươi ta trúng nguyền rủa? Giản Ôn lúc này cũng đã trở lại, nhìn đến ba người áp bách tính vây quanh Hoắc Thịnh, cười lạnh nói, theo dõi rình coi. Chúng ta còn không có so đo liền tưởng bạch bộ tin tức. Tay không bộ bạch lang cũng không phải như vậy tới, chúng ta trao đổi, người chơi nữ đã cảm giác. Trên tay ở ngứa, khống chế không được cào ngứa. Nàng vội vàng nói ra chính mình được đến tình báo. Ban đầu Du gia thôn chỉ có một cái ngư quái. Kêu Du có trắng, ngư quái còn có người danh. Giản Ôn từ tên này cảm thấy được không thích hợp. Du gia thôn người đều họ Du. Ngư quái cũng họ Du, chẳng lẽ là tiểu hài tử bị nguyền rủa biến gì? Sao lại đâu, người chơi nữ lại cẩn thận mà chỉ nói một nửa. Yêu cầu giao dịch, như thế nào giải quyết nguyền rủa? Đem vảy cá cắt bỏ, nhìn đến người chơi nữ không tin. Hoắc Thịnh xốc lên mu bàn tay thượng băng gạc, một đao tân cắt ra tới miệng vết thương còn không có khép lại. Băng gạc một hiên khai lại lần nữa đổ máu. Máu chảy đầm đìa miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Người chơi nữ thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình đem trên người vảy cá cắt bỏ. Không đau sao, Hoắc Thịnh trực tiếp tỏ vẻ tin hay không tùy thích. Không tin đánh đổ, người chơi nữ cũng chỉ có thể tin tưởng Hoắc Thịnh nói chính là đối. Nàng thủ tín mà đem nửa đoạn sau tình báo nói ra. Sau lại Du cò trắng đã chết, ngư quái càng ngày càng nhiều, Giản Ôn. Này nửa thanh tin tức quả thực như là lừa gạt giao dịch. Người chơi nữ chính mình cũng cảm thấy băn khoăn, tặng kèm một cái tin tức, Du có trắng cùng một cái kêu Du bối người cùng nhau lớn lên. Sau lại chết cũng cùng Du bối có quan hệ, Giản Ôn. Các ngươi tìm được Du bối tin tức? Không có, người chơi nữ cười khổ nhìn xem chính mình tay. Nếu tìm được, chúng ta cũng sẽ không bí quá hóa liều lại đây theo dõi các ngươi, người chơi nữ trên tay bắt đầu. Trường da màu trắng thật nhỏ vầy, nàng lớn mật sờ soạng một chút, phát hiện mới vừa trường da vầy cá quả nhiên là mê mơ siêu hai bên đồng bạn có chút sợ hãi lây bệnh. Cấp chính mình, sợ hãi kéo ra khoảng cách, người chơi nữ không rảnh lo những người khác, chính mình sốt ruột đi xử lý vầy cá. Trước khi đi còn không quên rơi xuống một câu. Đúng rồi, nói cho chúng ta biết các ngươi bị nguyền rủa sự là thường Khmer siêu chính là cái kia mang theo. Hai cái tùy tùng Du đầu tiểu lưu manh, ba người vội vã rời đi. Giản Ôn rất có thú vị nhấm nuốt người này tên. Thường Khâm, đây là châm ngòi ly gián. Cũng không nhất định là giả, Hoắc Thịnh ý vị không rõ mà nói. Hắn nhớ tới Du đầu thanh niên kia ba người đều không cao. Đều ở 1m7 tả hữu. Cửa sổ sau người, sẽ là bọn họ trong đó ai đâu. Hoắc Thịnh trong đầu phản ứng đầu tiên chính là xuất hiện mắt kính thanh niên kia âm trầm yếu đuối. Tiểu tùy tùng bộ dáng, tổng cảm giác đối phương không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Giản Ôn lại có tân phát hiện, ngư quái cho ta chỉ lộ, chúng ta qua bên kia nhìn xem siêu theo ngư quái ở trước mặt hắn du quá phương hướng. Một đường dọc theo con sông hướng hữu đi, nước sông còn có thể nhìn đến huyết sắc, theo huyết sắc càng lúc càng mờ nhạt, bọn họ thấy được một đống cổ xưa kiến trúc, cùng du gia thôn không có sai biệt hắc ngói bạch tường. Chung quanh là nước chảy vờn quanh, nhưng là cửa còn có cao lớn mộc hàng rào, nâu thẫm, lộ ra nghiêm ngặt bầu không khí, vừa vặn từng có lộ thôn dân, cảnh giác mà nhìn bọn họ, nhìn cái gì? Giản Ôn cười vô tội, bên kia là địa phương nào? Thoạt nhìn hảo uy vũ, có thể hay không qua đi xem một chút? Từ đường, thôn dân lạnh nhạt nói. Người ngoài không được tiến, thôn dân nghe được hỏi từ đường. Phảng phất cấp chạm được nghịch lân, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giản Ôn hai người. Hơn nữa bờ sông biên mặt khác thôn dân cũng nhìn đến bên này động tĩnh. Dẫn theo cá xoa sẻng các loại nông gia công cụ, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bên này. Ta liền hỏi một chút, Giản Ôn đỉnh thôn dân sắc bén ánh mắt. Lấy ra di động, chụp ảnh tổng có thể đi, thôn dân không lên tiếng. Nhưng cũng không ngăn đón bọn họ. Giản Ôn nương di động che đậy cùng Hoắc Thịnh xử cái ánh mắt. Buổi tối lại đến, từ đường giống nhau đều là trong tộc cấm địa. Ngoại lai người không cho phép tiến vào thực bình thường, nhưng là như thế để phòng thái độ, còn có xa xa mà ngửi được mùi máu tươi, ngư quái cố ý dẫn đường lại đây ám chỉ, đều làm người minh bạch từ đường là bọn họ cần thiết tới địa phương. Hoắc Thịnh đột nhiên hỏi, 15 là từ đường hiến tế, chúng ta khi đó có thể tới sao? Có thể, thôn dân cổ quái mà kéo kéo khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Đến lúc đó mọi người đều có thể tới. Chúng ta nhất nhiệt tình hiếu khách, chung quanh thôn dân đồng thời nở nụ cười. Ánh mắt nóng rực mà nhìn bọn họ, chăm miệng một lời cường điệu. Mọi người đều có thể tới, tất cả mọi người muốn tới, hiến tế hoàn thành. Chúng ta mới có thể bắt cá trong lúc vô ý. Có thôn dân lộ ra như vậy một cái tin tức, Hoắc Thịnh lại truy vấn khi, các thôn dân lại xua xua tay. Ý bảo bọn họ chụp xong chiếu nên đi người. Giản Ôn KKK bất đồng góc độ chụp thật nhiều bức ảnh. Lật xem di động khi, đột nhiên cả người cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn xem ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn xem từ đường. Cuối cùng lôi kéo Hoắc Thịnh ống tay áo. Yên lặng nói, chúng ta đi về trước đi. Hoắc Thịnh hiểu ngầm. Hai người cùng nhau xoay người trở về đi. Giản Ôn đi ở bờ sông. Duyên Hà từ trong nước xem thôn dân ảnh ngược, hắn nhìn đến, sau lưng thôn dân cũng không có rời đi, yên lặng nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Giản Ôn cứng còng phần lưng, cùng Hoắc Thịnh quải quá này phố mới thả lỏng, tìm cái ẩn nấp địa phương. Giản Ôn gấp không chờ nổi đem điện thoại ảnh chụp nhảy ra tới cấp Hoắc Thịnh xem mơ siêu trên ảnh. Chụp có người, Giản Ôn chụp mỗi bức ảnh thượng. Không có một bóng người, từ đường cửa, đều có một vị đầu bạc râu bạc trắng lão nhân. Lão nhân ngồi ở cửa, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn camera phương hướng. Người này, tựa hồ có điểm quen mắt. Giản Ôn nhìn lão nhân này. Càng xem càng cảm thấy quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hoắc Thịnh cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, dù ra thôn người quá nhiều, đại bộ phận đều quan hệ họ hàng. Có 2-3 phân tương tự chỗ, lão nhân này quen mắt, có khả năng là bọn họ gặp qua người nào đó thân thích. Giản Ôn thu hồi ảnh chụp, ngư quái cố ý chiều cái này phương hướng du, là tự cấp ta chỉ lộ, này hà cuối là từ đường còn có như vậy quỷ dị u linh, này từ đường khẳng định có ngư quái yêu cầu đồ vật. Nhưng là hắn vô pháp tiến vào, buổi tối ta nhóm lại đến nhìn xem mơ siêu, Hoắc Thịnh an bài nói. Hiện tại đi thôn trưởng ra, ngày mai chính là hiến tế, chúng ta cũng nên thăm một chút chúng ta hảo đồng học nhường một chút nhường một chút. Tiểu Tâm Lạc, hai người chiều thôn trưởng ra đi đến khi, vừa lúc gặp được một cái thôn dân đẩy một chiếc tấm ván gỗ xe nghênh diện đi tới. kia một đoạn đường là xuống phía dưới sườn dốc, thôn dân một người đẩy đến có chút lực lượng không thua. Xe đẩy tay hướng đem người đều thiếu chút nữa mang phiên. Giản Ôn nhìn xe đẩy tay thượng dùng tấm ván gỗ cái bẹp hàng hóa cũng ở theo đường xuống dốc đi xuống. Nhíu mày cảm thấy không quá thích hợp, hạ sườn núi khi không nên là người ở phía trước sao? Bộ dáng này trên xe hàng hóa lập tức muốn chảy xuống xuống dưới. Đúng lúc này, xe đẩy tay phảng phất mất khống chế, đột nhiên một cái chuyển biến, hướng tới hai người một bên vọt lại đây. Mà xe đẩy tay thượng hàng hóa trực tiếp lao xuống xe. Nương hạ sườn núi bốc đồng tạp hướng Hoắc Thịnh, tấm ván gỗ ở phía trước, Hoắc Thịnh né tránh nhanh chóng né tránh tấm ván gỗ, ở tấm ván gỗ sau lại có trắng bóng đồ vật hướng hắn phần đầu tạp lại đây. Hoắc Thịnh theo bản năng vươn cánh tay phải đón đỡ, cảm giác cái gì mềm mại đồ vật nện ở cánh tay thượng nhanh chóng tạp dập nát. Giản Ôn thấy rõ ràng tập kích Hoắc Thịnh chính là thứ gì. Một cái làm cho bọn họ vừa mới bắt đầu không có liên tưởng đến thủy đồ vật. Đậu hù, kia tiểu xe đẩy tay thượng lôi kéo chính là mấy bản mới vừa làm tốt đậu hù. Xe hạ sườn núi khi cố ý làm cho nhanh chóng về phía trước. Làm đậu hù đi xuống hướng, toàn bộ tạp đến Hoắc Thịnh trên người, vỡ thành bã đậu đồng thời. Đậu hủ bên trong thủy toàn bộ lây dính tới rồi Hoắc Thịnh trên người. Hoắc Thịnh trên tay vẩy cá lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng tốt. Phía trước băng gạc bị căng ra, ở miệng vết thương thượng trường vẩy cá lại đau lại ngứa. Hoắc Thịnh thống khổ biểu tình vặn vẹo, Hoắc Thịnh nhanh chóng quyết định, trực tiếp hợp với thịt đem vẩy cá kéo xuống tới, mang hạ thật lớn một khối huyết nhục. Giản Ôn thấy như vậy một màn liền duỗi chân sẫy muốn chạy trốn NC. Hắn không tin thực sự có như vậy sao. Hoắc Thịnh cầm xé rách xuống dưới còn nhỏ huyết vẩy cá đi đến xe đẩy NC trước mặt. Uy hiếp mà cầm vẩy cá ở trước mặt hắn quơ quơ. Không biết ta trên người xé xuống tới vẩy cá có thể hay không làm ngươi cũng lây bệnh. Không bằng chúng ta thử xem. A, cá, vẩy cá. Xe đẩy tay xe chủ rốt cuộc sợ hãi. Hoắc Thịnh âm thanh lạnh lùng nói. Là ai sai xử ngươi? Ta không quen biết, hắn chính là cho ta tiền. Xe đẩy NC cầu sinh dục bạo lều. Đem mua hung người bán đứng cái sạch sẽ. Là một cái đeo ba cái hoa tai vóc dáng thấp người trẻ tuổi. Cẩn thận, Giản Ôn đột nhiên đem Hoắc Thịnh đẩy ra. Bị trong đám người bát tới thủy rót cái lạnh thấu tim mơ siêu một cái biêu hãn nữ nhân bát xong thủy. Kiêu ngạo đôi tay chống nạnh, cho các ngươi khi dễ ta lão công. Xe đẩy NC như có thần trợ, lập tức đẩy ra hai người, tung ta tung tăng chạy đến nhà mình bà nương phía sau núp vào. Hai người đã không kịp tưởng nữ nhân này có phải hay không cũng bị thu mua. Trên mặt đất thủy hội tụ thành thủy than. Bắt đầu xoay tròn trừ bỏ lốc xoáy càng lúc càng lớn, một cái màu đỏ bóng người từ thủy than hiển hiện ra. A, vừa rồi còn kiêu ngạo đanh đá nữ nhân kêu giống như nhéo cổ gà. Thê lương tạc lỗ tai, ngư quái lên bờ, chạy mau a, ngư quái trở về báo thù. Bổn vây lại đây xem náo nhiệt thôn dân lập tức giải tán. Chạy so con thỏ còn nhanh, trở lại chính mình trong nhà núp vào. Thôn dân chạy tứ tán sau, lưu lại mấy cái người chơi hạc trong bầy gà vô cùng bắt mắt. Thiên Minh, còn có du đầu thanh niên cùng chính mình hai cái tùy tùng. Đứng chung một chỗ xa xa mà bàng quan, Giản Ôn tầm mắt lập tức ngưng tụ ở du đầu thanh niên trên lỗ tai. Hắn ánh mắt trào phúng, vóc dáng không cao, tả nhĩ thượng đeo ba cái hoa tai, vừa lúc phù hợp xe đẩy NC theo như lời mua hung giả. Ta tế phơ mơ siêu, ngư quái nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh, nhìn hắn ý chí lực kiên cường nỗ lực khống chế chính mình hóa cá xúc động. Vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, lần này tế phẩm thịt chất không tồi, vừa thấy liền nhai rất ngon, Hoắc Thịnh, hết chương.